Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, Bất Tử Sơn. Tứ đại giáo tại Liên Thủ Sung làm câu cá lão. Còn như mồi câu sao? Dĩ nhiên chính là bọn này vừa rồi vào Nam Cương Tây Hành 5 người. Mà Nam Cương sắc trời cũng từ đầu đến cuối đều là tối mù mịt một mảnh. Ít có gặp ngày trời trong. Tại cái này hoang sơn dã lĩnh địa phương, không chỉ có ít có nhân khí, yêu ma chi khí cũng là tương đối nồng đậm. Nhưng Hứa Tiên lần thứ hai về đến nơi đây sau đó, liền không khỏi hít sâu một hơi. Tinh thần phấn chấn cảm khái nói, hoác, Nam Cương ma khí còn là nồng đậm như vậy, liền cùng về nhà đồng dạng. Trong lời nói, Hứa thư sinh trong quần áo chỗ ngực, liền xuất hiện một đóa người bên ngoài không nhìn thấy 18 phẩm hắc liên, mà làn da mặt ngoài cũng xuất hiện từng đạo màu đen đường vân, coi như cực kỳ yêu dị cổ quái, cả người càng trở nên có phần tà mị lên đến. Hứa ca thật tuyệt. Kim Thiền Tử còn có mấy người còn lại nhìn thấy một màn này, gần như đồng thời lùi lại một bước, nhao nhao nghĩ một đằng nói một nẻo tán thán nói, yên tâm đi. Ta cũng sẽ không đột nhiên biến thành một cái đại ma đầu, đem các ngươi trực tiếp làm thịt. Bất quá Đường lão bản, chúng ta hiện tại hẳn là chạy đi đâu? Hứa tiên nghe nói qua muốn đường vòng Nam Cương giải thích. Kim Thiền Tử từng nói qua, nếu như là thẳng tắp chạy hướng Tây, vậy khẳng định sẽ qua đường Côn Luân Sơn. Mà từ 12 đạo tử thịnh hội mở ra sau đó, xiển giáo thanh danh cũng lần thứ hai truyền khắp tu luyện giới. Bọn hắn nếu như là tới gần Côn Luân Sơn, vậy cũng đừng nghĩ đụng tới cái gì yêu ma quỷ quái. Đối với truyền đạo 10 phần bất lợi, hình như nguyên nhân chính là như thế. Tứ đại giáo mới khiến cho bọn hắn lựa chọn đường vòng Nam Cương. Lại từ nơi đây một đường đến Tây Vực, Kim Thiền Tử liếc mắt đưa tay khoác lên trên bả vai mình Hứa Tiên. Hắn hơi trầm tư, liền thẳng thắn nói ra, chạy hướng Tây. Người ở nơi nào nhiều liền hướng chạy đi đâu. Tại căn cứ bần đạo Tây Thiên Thỉnh Kinh kinh nghiệm, chúng ta chuyến này tốt nhất gặp rừng thì đừng vào. Đụng tới hoang sơn dã lĩnh sống một mình bách tính, tốt nhất cũng không cần tiến lên ăn xin. Còn như càng dễ làm hơn phương pháp, chính là tìm một đầu nối thẳng Tây Vực đại lộ, cứ như vậy đi thẳng đi qua. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Biện Trang bên ngoài, còn lại nghe qua Tây Du Thỉnh Kinh cố sự mấy người đều biểu thị bội phục. Vạn vạn không nghĩ tới a, Kim Thiền Tử vậy mà vững vàng như vậy. Kỳ thật đây cũng không phải là vững vàng sự tình, mấu chốt Kim Thiền Tử sợ chết a. Ti nói hai lần Tây Hành hành trình, đỉnh đầu bọn họ bên trên đều có người che đậy, còn có hoàn thiện hậu cần đoàn đội cho bảo hộ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, đã từng che đậy bọn hắn người số lượng rất nhiều, cảnh giới 10 phần ổn định. Hiện tại sao? Tuy nói vẫn là có người che đậy, nhưng bọn hắn cơ bản đều là chuyển thế chi thân, lại thêm tam giới ngăn cách vấn đề, thánh nhân là không cách nào trực tiếp nhúng tay. Cái này cũng liền đại biểu một sự kiện, bọn hắn Tây Hành truyền đạo trên đường nếu là thật sự chết đi mấy người, cũng không phải không được, mà người nào dễ dàng nhất chết? Tây Thiên Thỉnh Kinh dẫn đầu đại ca, Tây Hành truyền đạo người dẫn đường Kim Thiên Tử a. Hắn lần thứ hai bị phong ấn tu vi, thậm chí tại một ít người tận lực tiên truyền phía dưới, đã từng thịt đường tăng cố sự, cũng lần thứ hai truyền khắp cả tòa tu luyện giới. Ăn một miếng thịt đường tăng, liền đến trường sinh bất lão. Loại này sức hấp dẫn, đối với kim tiên bên trên tồn tại không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Đối với tuổi trẻ tài cao, mới bước vào trên con đường tu luyện người trẻ tuổi đồng dạng không có. Nhưng tu luyện giới vẫn thật là không thiếu hụt những cái kia tại lục địa thần tiên cảnh, thiên nhân cảnh dừng lại mấy ngàn năm, trên vạn năm lão bất tử. Nếu là thật sự bị buộc đến nhất định phân thượng, cho dù là bọn họ không thuộc về cái gì yêu ma quỷ quái, thực sự chưa hẳn sẽ không hạ sát thủ. Mấu chốt nhất chính là Kim Thiền Tử đã từng cũng là ứng kiếp người. Hắn biết rõ một trận quét sạch tam giới kiếp vận có bao nhiêu khó chơi. Vậy thì tương đương với toàn thể hàng chí quang hoàn. hoàn toàn là ngăn đón bọn hắn không vào kiếp, lại đều có chút ngăn không được. Liền tương, Tây Hành năm người liền làm hết sức tìm tới một đầu khang trang đại lộ. Một đường hướng Tây, nơi đây tuy nói vị trí Nam Cương, nhưng không chịu nổi năm người này tổ hợp 10 phần khác loại. Hai cái đầu chọc đạo sĩ, hai cái tóc dài đạo sĩ, cộng thêm một cái coi như cực kỳ yêu tà tiểu đạo sĩ. Đừng nói tu sĩ nhìn thấy đều muốn trốn xa xa, bình thường yêu quái gặp bọn hắn, cũng là hận không thể hóa thành nguyên hình mọc ra 8 đầu chân. Vội vàng chạy trốn, không vì khác, chỉ là đơn thuần phòng ngừa mình bị cái kia ánh mắt bốc lên lục quang năm người ăn hết. Rất nhanh, mới tới Nam Cương một ngày. Cứ như vậy nương theo tà dương chiều tà, sắp rơi vào màn tre, nhưng cũng liền tại mọi người dự định màn trời chiếu đất. Tại dã ngoại bồi tiếp Kim Thiền Tử chịu khổ một ngày thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ rừng chui ra. Kim Thiền Tử bọn người dựng mắt nhìn lên, hơi biến sắc mặt, người tới là một vị tướng mạo già nua đạo sĩ. Hắn trên mặt đắng chát, trong mắt đều là thất lạc cùng mê mang. Liền mất dấu thân nhi tử đồng dạng, mà liền tại Kim Thiền Tử cùng Biện Trang có chỗ chuẩn bị. Sợ trước mắt lão đạo sĩ là con nào đó đại yêu trở nên. Nhưng vị lão đạo sĩ này lại trừng to mắt nhìn về phía năm người này. Cũng vừa mừng vừa sợ chạy Trương Hoài Ngọc chạy tới. Cũng vội vàng hô, tiểu thiên sư nhanh cứu mạng a, tiểu thiên sư cứu mạng, đồ đệ của ta bị yêu quái bắt đi. Cao Điền Lương. Trương Hoài Ngọc nhận ra lão gia hỏa này, có chút choáng váng nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói, các ngươi hai sư đồ chạy Nam Cương tới làm gì? Tự nhiên là, chấm ngoặc kép, Cao Điền Lương ho nhẹ một tiếng, lựa chọn tránh đi cái đề tài này, nhưng lại vội vàng nói, tiểu thiên sư ngài trước đừng quản nhiều như vậy, đồ đệ của ta mới vừa rồi bị yêu quái cho bắt đi. Ta đang suy nghĩ tìm người đi cứu hắn đâu. Không nghĩ tới còn có thể tại cái này đụng tới tiểu thiên sư a, được. Bất quá ngươi trước tiên cần phải nói tiểu đàm là bị cái kia yêu quái bắt đi. Lại bởi vì cái gì? Trương Hoài Ngọc chắc chắn sẽ không bỏ mặc Long Hổ Sơn đệ tử bị bắt đi. Nhưng dầu gì cũng muốn hỏi minh bạch chuyện đã xảy ra. Mới tốt thuận tiện động thủ. Cao đạo trưởng tắc thì thở dài. Bình thường đều là hắn bị yêu quái bắt đi. Vạn không nghĩ tới, bây giờ lại đến phiên đồ đệ mình bị bắt đi. Hắn quét mắt mấy người còn lại, cảm thấy cái nào đó ra hỏa khá quen, lại không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đặt mông ngồi tại trên tảng đá, cũng cấp thiết nói ra, tiểu thiên sư người cũng biết ta, lão đạo ta kim đan thành muộn, cho nên tướng mạo biểu lộ ra khá là lão thành. Lời vừa nói ra, mấy người sắc mặt xoắn xuýt. Cao đạo trưởng ngươi gương mặt này cũng không phải là lão thành vấn đề. Ngươi coi như tựa như chúng ta đời ông nội tồn tại. Mà Cao Điền Lương tắc thì không quan tâm nói ra. Cũng đừng quản ta tướng mạo thế nào. Ta vẫn như cũ có một viên ưa thích đẹp thiếu nữ trái tim. Vô luận ta từ 10 tuổi, còn là đến bây giờ 80 tuổi. Ta như cũ không từng có qua bất kỳ thay đổi nào. Cũng liền tại nửa tháng trước thời điểm. Bần đạo trùng hợp liền quen biết một vị một mình tại Nam Cương sông sáo tu nữ trẻ. Lại trải qua một đoạn chân tình thực lòng ở chung sau đó. Cái kia coi như tướng mạo thường thường. Tu vi thường thường nữ tu. Nàng đột nhiên liền không tại ngụy trang. Còn đem chính mình thân phận ngả bài. Nói đến đây, Cao đạo trưởng liền không nhịn được kích động vỗ vỗ đùi. Tâm tình là tương đối hưng phấn. Nàng là ai? Hải không hiếu kỳ hỏi một câu, nàng nói mình chính là Vọng Tiên Tông thánh nữ, Diệp Khuynh Thành, cũng ở phía trước đoạn thời gian, từng may mắn thoát đi Hồ Lô Sơn, còn thoát ly cái nào đó nhân ma chảo, nhưng nàng nói mình dĩ nhiên mang thai, cũng hỏi do ta có đánh hay không coi là cưới nàng. Hứa Tiên chậm rãi đánh ra một cái, ngoặc kép chấm hỏi, Trương Hoài Ngọc đồng dạng chậm rãi đánh ra một cái. Ngoặc kép chấm hỏi, mà Biện Trang tắc thì vội vàng cản bọn họ lại, cũng ra hiệu Cao đạo trưởng tiếp tục ngươi biểu diễn. Cao Điền Lương liền thở dài, liền nói ra, các ngươi là biết rõ, lão đạo đối với chuyện tình cảm, một khi đầu nhập, liền 10 phần nghiêm túc, Tuy nói Khuynh Thành nàng đã có mang thai, nhưng các ngươi nói nàng như thế đáng thương. Dù là thoát đi Hồ Lô Sơn, lại ngay cả tông môn không dám trở về, bần đạo lại thế nào nhẫn tâm để cho nàng một người tại Nam Cương lang thang. Cái này vạn nhất đụng tới một ít người xấu, liền nên làm cái gì a? Lời đến tại đây, Cao Điền Lương đứng dậy, cũng vỗ vỗ chính mình lồng ngực, cũng nhịn không được nói ra. Bần đạo làm một đỉnh thiên lập địa nam nhân, hiện tại đối mặt một cái bước nhầm thánh nữ. Cái này bàn, ta là không tiếp cũng phải tiếp a. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Hắn liền rất muốn nói một câu, người tin tức không khỏi quá mất linh thông sao? Điều kỳ quái nhất chính là, danh môn chính phái thánh nữ coi như bước nhầm, cái kia cũng không tới phiên ngươi tiếp bàn a. Số lớn thánh tử cũng đều đang chờ đâu. Nhưng mà, Cao Điền Lương lại nói, nhưng Khuynh Thành cô nương nói gả cho ta cũng được, nhưng vì hài tử cùng tương lai, nàng nhất định phải nhìn thấy ta có thể kiếm tiền nuôi gia đình bản sự. Kết quả là, nàng liền phải đem ta một thân pháp bảo lấy đi, còn để cho ta lấy đơn thuần tu vi cảnh giới, lại lấy không có người hỗ trợ phương thức, đi chọn một cái cùng là tam phẩm yêu tu động phủ. Trương Hoài Ngọc hơi trầm ngâm, liền mang theo châm trước hỏi, vậy ngươi đem ngươi pháp bảo đều cho nàng, còn mang theo ngươi đồ đệ đi chọn yêu quái kia động phủ rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Điền Lương trầm tư 2 giây, gật đầu nói, đúng, ngươi vì sao lại lựa chọn đáp ứng chứ? Nàng nói ta nếu là có thể khiêu chiến thành công, cái kia tại hài tử còn không có nghi ngờ quá lâu trước đó, sớm cùng ta động phòng cũng không phải không được. Cao Điền Lương nắm chặt lại nắm đấm, một mặt chờ mong, mãi đến lúc này, đám người không khỏi rơi vào trầm tư. Vị này cao đạo trưởng hình như bị đạo lữ vấn đề cho nghẹn điên rồi, hiện tại cũng đã ma chướng sao? Loại chuyện hoang đường này cũng có thể thư. Cái kia nữ tu chính là lừa ngươi pháp bảo, lại để cho ngươi mang theo đồ đệ đi chịu chết à? Mà Cao Điền Lương tại mọi người trầm tư thời điểm, cũng liếc mắt mấy người còn lại. Đây đều là cái gì tổ hợp? Nhưng nhìn nhìn, hắn cũng cảm giác có điểm không đúng. Cái kia đầu chọc đạo sĩ, hắn không phải liền là Hải Không Hòa Thượng sao? Giỏi thật, hắn đổi lại một thân đạo bào, ta suýt nữa liền không nhận ra được. Còn như mặt khác tướng mạo có chút tà mị anh tuấn đạo sĩ, con mẹ nó, Hợp Hoan Tông thánh tử Hứa Tuyên, hắn từng tại Ma Nguyên bí cảnh, từng may mắn gặp qua Hứa Tiên một chút, vừa rồi quá gấp, căn bản không nhận ra được. Thế là, ngay tại cao đạo trưởng muốn tay xé tình địch trước đó, hắn lại liếc mắt những người còn lại quái dị ánh mắt. Rất nhanh, hắn hình như cũng nghĩ đến một ít sự tình. Tại trải qua ngắn ngủi trầm tư sau đó, Cao Điền Lương liền mang theo run giọng hỏi, các ngươi, tại sao không nói chuyện a? Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười, nhưng đạo môn chê cười đang ở trước mắt, hắn thế nào đều không nín được, khóe miệng kém chút đều câu đến trên lỗ tai. Hải Không càng là kém chút cười ra tiếng. Duy chỉ có Trương Hoài Ngọc sắc mặt biến thành màu đen, vỗ vỗ bả vai hắn. Lại từ đầu hắn phát lên lấy xuống rất nhiều lục sắc lá non. Liền trầm giọng nói, ngươi chớ nói chuyện, hiện tại còn là cứu ngươi đồ đệ quan trọng. Đúng rồi, yêu quái kia động phủ vẻn vẹn có một cái tam phẩm yêu tu. Cao Điền Lương nghe nói câu nói này, sắc mặt hắn đồng dạng có phần khó chịu. Không phải, bên trong kỳ thực có một vị nhị phẩm yêu tu. Nếu không bần đạo thân là Long Hổ Sơn đệ tử, coi như không cách dùng bảo, cũng không có khả năng đánh không lại một vị cùng cảnh yêu tu. Chử, người đi với ta cứu người. Chấm ngoặc kép, Trương Hoài Ngọc không có ý định để cho người ta hỗ trợ. Đừng nói yêu quái kia trong động phủ vẻn vẹn có một cái nhị phẩm yêu tu. Cho dù có cái lục địa yêu tiên, tại hắn tiểu thiên sư trước mặt lại có cái gì chứng dùng. Đối với cái này, những người còn lại đến không tính là quá mức lo lắng. Bọn hắn Long Hổ Sơn sự tình, đương nhiên phải chính bọn hắn giải quyết. Chỉ là duy chỉ có chưa từng để cho người ta nghĩ tới chính là, Hứa Tiên tại Hồ Lô Sơn chờ đợi mấy cái kia tháng, còn thật sự để cho một ít gia hỏa làm khởi sự tới. cái này chẳng phải là tại phạm vi lớn bên trong bại hoại. Hắn hứa tiên thanh danh, liền tương, mấy người liền làm ra một đống lửa. Còn như hải không loại này cấp thấp nhất tồn tại, tự nhiên cũng chỉ có thể đi trong núi rừng đánh cái thịt rừng trở về. Mà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hứa tiên liền lấy ra xuất hiện lần nữa dị hưởng sơn hải họa. Chỉ gặp, sơn hải họa bên trong lại xuất manh tân, quỷ. Trong lúc nhất thời, sơn hải họa nội đương tức liền náo nhiệt lên. Tiên, hoan nghênh người mới nhập nhóm. Yêu, hoan nghênh người mới nhập nhóm. Võ, hoan nghênh. Đạo, Phật, Ma, Vu, kỳ chưa từng nói chuyện. Hai cái trước ngay tại làm việc. Sau ba người cũng không biết đang làm gì. Trọn vẹn qua một hồi lâu. Quỷ, các ngươi, đều là từng cái tu luyện hệ thống đại biểu. Tiên, không thể nói như thế. Chỉ có thể nói có tương ứng tu luyện hệ thống. Tại nhặt được đối ứng sơn hải họa sau đó, liền sẽ kích hoạt loại công năng này. Quỷ, a tương đương kỳ, xin lỗi, vừa rồi có việc tới chậm. Hoan nghênh người mới nhập nhóm. Người có thể đem sơn hải họa xem như tình báo chợ giao dịch chỗ. Tại hạ chính là cả tòa tu luyện giới nghiêu nhất tình báo con buôn. Có chuyện tư mật ta. Quỷ, vậy thì thật là tốt. Ta trùng hợp liền muốn biết kim thiền tử thịt. Rốt cuộc có thể hay không trường sinh bất tử. Lời vừa nói ra, sơn hải họa bên trong liền lâm vào yên tĩnh. Hứa tiên cũng không khỏi đến ngẩng đầu lên. Liếc mắt đang bọc lấy tấm thảm ngồi tại gốc cây bên trên đánh hà hơi kim thiền tử. Lập tức, đường lão bản thân thể lắc một cái. Luôn cảm giác có người tại không có ý tốt. Không khỏi nắm thật chặt trên thân tấm thảm. Cũng đem thân thể đến hứa tiên bên cạnh tới gần một chút. Ai, từ lúc tu vi cảnh giới bị phong ấn, hắn cũng không phải là cái kia táng thiên táng địa táng thương sinh đường tam táng. Hắn hiện tại chỉ là cái tiểu đường tăng. Cái kia chỉ có dựa vào gần hứa tiên loại này cường tráng hữu lực nam nhân. Hắn mới có thể thoáng sinh ra ném đi cảm giác an toàn. Kỳ, xin hỏi, ngươi là muốn đối với Tây Hành truyền đạo năm người động thủ? Quỷ, ta chính là muốn hỏi một chút. Không nói muốn động thủ. Kỳ, hẳn là có thể chứ. Nhưng chung quy không có người nếm qua. Chân chính tình huống ta cũng không biết. Quỷ, tạ ơn. Kỳ, khách khí. Khách khí. Không biết quỷ, huynh là nơi nào người a? Quỷ, Nam Cương. A, ta không phải nam quỷ. Ta là nữ quỷ. Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Đây là muốn gặp nạn rồi. Bất quá chỉ là một cái quỷ quái. Đến cũng không tính được kiếp nạn gì. Có lẽ đều không cần hắn xuất thủ. Biện trang bọn người liền có thể đem nữ quỷ này làm xong. Nhưng mà, sơn hải họa bên trong lại lần nữa truyền ra thanh âm. Tiên, Nam Cương quỷ, xin hỏi quỷ cô nương, cùng bất tử sơn có quan hệ gì? Quỷ, thân là quỷ tu, liền nhất định phải cùng bất tử sơn có quan hệ sao? Tiên, ha ha. Tại hạ chính là hỏi một chút. Quỷ, ha ha tương đương bất tử sơn. Hứa tiên sờ sờ cái cằm, nhịn không được cũng mở miệng hỏi. Võ, bất tử sơn là cái gì? Tiên, kia là một chỗ thuộc loại tại quỷ quái quỷ vực. Danh tự liền gọi bất tử sơn. Nhưng căn cứ đáng tin ghi lại, vô luận là nhân tiên yêu ma, cho dù là lục địa thiên nhân, phàm là đi vào người, lại đều không từng có người từng ra tới qua. Nghe đâu, từng bị hầu tử dùng cây gậy lực mạnh chuyển vận qua bạch cốt tinh. Còn có cái kia đã bỏ mình hắc sơn lão yêu, cũng đều là từ cái kia bất tử sơn đi tới quỷ tu. Nhìn đến đây, hứa tiên hơi biến sắc mặt. Nam Cương còn có cái này loại địa phương. Mà tiên, nói còn chưa kết thúc. Tiên, còn như bất tử sơn thần bí nhất tồn tại, tự nhiên cũng chính là thống soái vô số quỷ quái cương thi. Bất tử nữ vương, nhưng có ý tứ chính là, tin đồn vị kia bất tử nữ vương, cũng không phải là bất tử, ngược lại tại từ đầu đến cuối tìm kiếm vượt qua bất tử kiếp biện pháp. Bất tử kiếp, kim tiên kiếp, tam giới vô số tu sĩ chỗ đứng trước lớn nhất kiếp nạn. Có biện pháp nào có thể trải qua kiếp nạn này? Thịt đường tăng sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.